Chương 11 Trai phòng hòa thượng. Hàng Băng, đến đây dìu tôi đi. Lý Đạo đưa tay sang bên cạnh. Lúc này Xuân Thất Thiếu đã xách hành lý rời đi trước. Hàng Băng dìu Lý Đạo lại không dằn lòng được, cứ nhìn lên tầng 2 khách sạn. Người phụ nữ kia đã biến mất, chỉ còn lại ánh đèn chói mắt thắp sáng không gian tối mịt như ngọn lửa bùng cháy. Hàng Băng máy móc dìu Lý Đạo đi đến trước cửa khách sạn, ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu treo ngang trên cửa lớn. Trên đó có viết: chào mừng quý khách đến với khách sạn Hoàng Tuyền. 10 chữ tỏa ra một cái ánh xanh nhạt lung linh lấp lánh tựa như ma trời. Dằn lòng không được, Hàng Băng đứng lại, trong lòng đã dấy lên một tiếng cảnh báo cuối cùng: đừng đi vào. Tuy nhiên Lý Đạo không có ý định này, đưa tay đẩy cái cánh cửa lớn. Bỗng nhiên đỉnh đầu vang lên cái tiếng vo ve, và bảng hiệu tỏa sáng lấp lánh kia bỗng tắt ngúm. Giật mình hả? Thật ra đây là một loại côn trùng. Xuân Thất Thiếu ga lăng mở cửa từ bên trong. Vừa nhìn đã biết hai người không có xem bài giới thiệu trên trang web. Trên đó có nói là trên bảng hiệu có bôi một loại thảo dược đặc thù thật là dày, mũi miền núi hung hãn cách xa vài mét không dám đến gần, nhưng lại có thể thu hút một loại côn trùng tương tự giống như đom đóm. Có phải rất là thần kỳ hay không? Thiên nhiên đủ chuyện kỳ lạ, loài người chúng ta không bao giờ hiểu rõ được đâu. Lý Đạo xen miệng vào: chủ khách sạn này đúng là một người thú vị. Loại đèn neon xanh biếc rất ít carbon không ô nhiễm này bảo vệ môi trường biết bao nhiêu. Nếu mà có cơ hội, tôi muốn gặp ông ta thử xem. Nhưng mà cậu cũng đặt phòng ở trên mạng hay sao? Tại sao lại trùng hợp quá như vậy? Ở chung chỗ với chúng tôi luôn nữa à? Lý Đạo giả vờ như vô tình hỏi. Sau đó không đợi trả lời đã đi thẳng vào khách sạn. Ánh đèn trong đại sảnh sáng ngời và ông đã khôi phục lại thị lực. Xuân Thất Thiếu chìa tay ra với Hàng Băng. Hàng Băng chần chừ bởi vì trong lòng loáng thoáng có chút e sợ. Cô quay đầu lại nhìn bầu trời, chỉ thấy màn đêm thâm thẳm. Ở dãy núi chập trùng nơi xa, bầu trời cao vời vợi lấp lánh ánh sao, đẹp không sao tả xiết. Nhưng không biết vì sao cô lại có một cảm giác rất là áp lực. Bước vào khách sạn như đi vào trong đầm rồng hang hổ. Tuy nhiên đã đi đến nước này rồi, cô không thể nào rút lui được nữa. Vừa vào cửa, cô suýt va phải một người. Nhìn kỹ thì ra là tượng thần bằng gỗ được điêu khắc chiều cao bằng con người, tạo hình kỳ lạ. Mặt mày thì dữ tợn nhưng chẳng hề khiến người ta sợ hãi, lại còn thoang thoảng cái hương thơm. Thì ra bức tượng được điêu khắc từ gỗ thơm, nhìn bình thường nhưng mà giá trị xa xỉ. Không kìm lòng nổi, Hàng Băng đứng trước bức tượng thần một lúc lâu, nghiên cứu hoa văn kỳ lạ trên mặt và cả cái nếp gấp trang phục của tượng thần. Ngay cả mắt tượng thần dường như có một sức hấp dẫn đặc biệt. Nếu không phải Xuân Thất Thiếu kéo cô một cái thì cô thấy rằng mình cứ đứng mãi ở đây luôn mất. Rất lạ, hoàn toàn khác với cái thứ bình thường mà chúng ta hay thấy. Chắc là thần linh mà dân miền núi đã thờ phụng. Vừa rồi anh cũng nhìn mãi không thôi. Xuân Thất Thiếu cười rồi nói: thật ra thì anh chưa từng thấy cái kiểu tượng thần này. Hơn nữa vị trí nó được thờ cũng rất là kỳ quái. Không phải là môn thần, tại sao lại đặt đối diện ngay cửa? Hầu như mỗi người đi vào đều xích phải va phải nó. Hỏi Lễ Tân chẳng phải là biết rồi hay sao? Hàng Băng cũng cười cười, quay người đi vào khách sạn. Cô không chú ý đến cảm xúc của mình. Mới vừa rồi còn rất miễn cưỡng, hận không thể lập tức quay trở về. Nhưng trong thoáng chốc bước vào trong khách sạn, Cô đột nhiên cảm thấy phấn khởi và vui mừng, không muốn đi nữa mà đi vòng qua tượng thần. Đại sảnh đập ngay vào mắt của cô, khiến cho cô không khỏi suýt xoa. Bên ngoài khách sạn thì giống như một cái đình nghỉ mát, tám góc, cao 3 tầng. Bên trong thì theo phong cách thuần Trung Quốc. Vì công việc nên đối tượng Hàn Băng tiếp xúc đều là những người giàu có, giống như là minh tinh lớn, nhà sản xuất phim trứ danh, nhà đầu tư. Và cô thường xuyên nhìn thấy đồ tốt. Dần dà lâu ngày, ánh mắt cũng đã được tôi luyện. Vì vậy cô có thể thấy được, tùy khách sạn này trang trí theo phong cách cổ xưa, không hề khoa trương, thậm chí lại có cảm giác hơi cũ. Nhưng mà chi phí bỏ ra thì người giàu có bình thường không thể nào gánh nổi. Đó là một cái kiểu xa hoa khiêm tốn. Mỗi viên gạch, mỗi viên ngói và mỗi dụng cụ, mỗi đồ vật đều có lai lịch tầm cỡ. Khắp đại sảnh được đặt cái tủ trưng bày thủy tinh rất là tinh xảo. Bên trong có rất nhiều đồ cổ. Tuy hồi Đại học Hàn Băng theo chuyên ngành lịch sử, chứ không phải là ngành khảo cổ, nhưng cô có thể nhìn sơ được cái đồ vật ở các triều đại. Có điều chắc là hàng nhái mà thôi, nếu không ai lại dám đặt bừa ở một nơi vắng ngắt chứ. Những chiếc tủ trưng bày này đã phân chia diện tích và phương hướng một cách khéo léo, khiến đại sảnh không hề có vẻ trống hoắc, trống hơ. Kỳ lạ nhất chính là trụ núi đá sừng sững ở chính giữa đại sảnh, từ mặt đất kéo cao đến đỉnh tầng 3. Không biết có xuyên qua mái nhà hay không. Đá núi xanh biếc, dây leo quấn quanh tạo thành một cái hình chớp. Nếu không phải nhân tạo thì chỉ có thể nói là bàn tay kỳ diệu của thiên nhiên. Cả khách sạn được xây xung quanh cái trụ núi đá. Bề ngoài hình như chiếm diện tích không nhỏ, nhưng mà nhìn bên trong lại là cái kiểu kiến trúc giếng trời khổng lồ. Từ bất cứ vị trí nào trong tòa nhà tám góc đều có thể nhìn rõ những căn phòng khác và cả đại sảnh. Không phải là trận pháp gì hay chứ? Hàn Băng đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ không có căn cứ. Trụ núi đá ngất trời kia và vị trí cái tủ trưng bày Định Hải Thần Châm. Lý Đạo xích xa nhìn trụ núi đá. Hàn Băng, cô không hề nói cho anh biết nơi này rất là đặc biệt. Định Hải Thần Châm, đó là cây gậy như ý bị Tôn Ngộ Không cướp từ Đông Hải Long Vương thì tạo niềm ngạc nhiên kia mà. Hàn Băng nói cho có lệ. Thật ra cô cũng vô cùng ngạc nhiên giống như ông, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên cô được nhìn thấy cái cảnh tượng này, bởi vì ký ức 12 ngày trống không kia vẫn chưa có quay về. Đi đến trước quầy lễ tân, Hàn Băng thấy một người đàn ông 50 tuổi gầy đét đứng thẳng phía sau quầy. Chắc hẳn đây là ông Trương. Sau khi nhìn thấy 3 người Hàn Băng, ông ta liền lập tức vui vẻ nói lớn: Xin chào mừng quý khách đến với khách sạn Hoàng Tuyền, mời quý khách nhập mã số đặt phòng. Ông Trường rũ mắt nhìn xuống, trên quầy có một máy đọc mã nối liền với máy vi tính. Hàn Băng sửng sốt bởi vì ngay cả chuyến du lịch đến núi Triều Vượng và việc đặt phòng ở khách sạn Hoàng Tuyền, cô đều chẳng hề có ấn tượng, huống chi là mã số đặt phòng. Để tôi trước, tôi họ Xuân. Xuân Thất Thiếu cầm cái máy đọc mã qua, vừa nhập mã vừa nói với Hàn Băng: Kiểm tra trong tin nhắn điện thoại di động xem, chắc là khách sạn có gửi đến đấy. Hàn Băng bị động nên lấy điện thoại di động ra kiểm tra một chút, hóa ra là có thật. Có 2 cái, một là của cô, một là của Lý Đạo. Nói như vậy, việc đến núi Triều Phượng và khách sạn Hoàng Tuyền đúng là ý thức tự chủ của cô rồi. Nhưng mà tại sao cô lại chẳng nhớ được cái gì cả? Thêm thái độ kỳ lạ của Xuân Thất Thiếu, trong 12 ngày trống không kia, nhất định cô và anh ta đã xảy ra một vài chuyện đặc biệt gì đó. Trong lòng đầy hoài nghi, sau khi mã số nhập vào được xác nhận, lão Trường đưa ra 3 tấm thẻ phòng đến trước mặt bọn họ,

trai phòng là nhà cho người tu hành ở. Ông vừa nói vậy, lòng Hàn Băng chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Trai phòng à, anh nghĩ ra cái từ này cũng hay nhỉ. Thật ra thì em chỉ hiếu kỳ mà thôi. Không cần hiếu kỳ, trong khách sạn này chỉ có mấy người, chúng ta lại ở đến 2 tuần lễ, sớm muộn gì cũng gặp nhau mà thôi, không ai chạy thoát đâu. Cái gì mà không ai chạy thoát chứ, nghe chẳng may mắn một chút nào cả. Chỉ trong một phút chốc, Xuân Thất Thiếu hai tay đã rảnh rang trở lại. Đi nhanh đi, đưa Hàn Băng về phòng trước, sau đó tôi còn phải gọi một cuộc điện thoại công việc nữa. Điện thoại gọi được hay sao? Lý Đạo hỏi. Xe cáp chạy được có điện thì đương nhiên điện thoại và internet cũng sẽ có. Có điều là tính tiền theo giờ. Xuân Thất cầm một chiếc túi lên rồi nói. Có khoản nào miễn phí hay không? Có, uống nước không tính tiền. Đó là nước suối không ô nhiễm, được dẫn thẳng từ đỉnh núi xuống và có thể uống trực tiếp. Ba người vừa nói vừa đi lên lầu. Lúc đó vô tình Hàn Băng ngẩng đầu, thấy căn phòng ngay đầu cầu thang tầng 2 hình như để hé ra một cái khe hở. Lúc ánh mắt cô lướt qua thì trong khe cửa chợt lóe lên một cái bóng đỏ. Tiếp theo là ầm một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại. Ba người đều giật nảy mình. Còn có khách nữa à? Xuân Thất Thiếu bối rối hỏi. Có lẽ là gió thổi thôi. Hàn Băng chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Sâu trong nội tâm cô thà tin là như vậy. Số 1A. Xuân Thất Thiếu nhìn số phòng rồi quay đầu lại nói với Hàn Băng. Ở kế bên phòng em,